Bây giờ là mình đi thấy cảnh đeo thì cái xuất phát phía này như vậy là sau đó là thiên nguyện thì có thiên nguyện là một tập thống gia đình. Chúng ta thấy đây là cũng một cái điều rất là nặng nề của rất nhiều phương tiện đúng với tại gia cũng như là nhiều việc của mình. Cũng như đây thầy giả nếu mà nhiều nữ tu sĩ muốn mà đi vô đây để đặt thì cũng được sự đồng ý của chồng. Nhưng mà ví dụ như giờ thì chồng không có chuyện tình và đôi khi mình đi á thì cũng có thể là ra đi nhưng mà sau đó thì có những sự đổ là vỡ thì nó cũng không đến cái chuyện ăn mặc để ăn vui cho xã hội của gia đình. Cho nên là bây giờ xin thầy cho những cái cách nào, những cái pháp nào mà tu sĩ gọi là ví dụ như nguyên một người đó tu sĩ nhưng mà tất cả những gia đình đều thống để cái hạnh là thánh tu sĩ thì sao có được những cái phương tiện, những cái lực nào để mà quát được một gia đình như thế con được thánh tu sĩ? Nó có giới lực không? Nó chuyển biến gia đình hết rồi. Bởi vì giới luật của Phật nó làm thay đổi gia đình. Ông chồng không đồng ý, không cho tu. Nhưng mà thời gian sau con bền chí, con sống trong giới luật, trong gia đình, con vui vẻ. Tất cả mọi sự kiện đối với gia đình, cái gì con cũng làm hết bổn phận, con vui vẻ, con có rầy rà cái gì hết. Toàn bộ hồi đó thì con còn cãi cọ rầy rà, bây giờ con không cãi cọ rầy rà gì chồng con gì nữa hết. Cái đúng sai thì con cũng nói lời nhỏ nhẹ, còn nghe không nghe thôi. Bổn phận con làm hết rồi mà. Thì do đó con sống đúng năm giới bắt đầu. Từ đó con sẽ không ăn thịt chúng sinh. Đầu tiên á thì nấu một cái tô thịt có rau cải, con ăn rau cải bỏ thịt nữa. Đó, con dẫn dắt từ gia đình của con làm đây lên đó là một cách con ăn chung. Không có làm mà mâm chay mâm riêng, ăn chung nha. Nhưng mà bỏ thịt nhất định là không ăn mà dẫn nó rau ăn. Dẫn rau trăm tô canh. Còn tất cả những cái vật khác ví dụ như thịt kho hoặc cái này kia thì có củ cải rồi, ở trong đó thì gấp củ cải ăn. Mặc dù là nó có lộn thịt ở trong đó nhưng mà không ăn thịt, cứ ăn. Bắt đầu bây giờ chồng có nói gì nói, bởi vì mình cũng thiếu pháp, mình cũng thuyết phục bằng cách là trước khi không biết Phật pháp thôi, mà sau khi biết Phật pháp rồi em thấy mỗi cái thịt chúng sanh là có sự đau khổ của chúng sanh đó, cho nên ăn nở những tâm ăn. Khi không biết thì mình ăn nó tự nhiên lắm, nhưng mà khi biết rồi thì không những tâm ăn được. Thì khoảng anh bây giờ như thế nào thì anh cứ ăn, còn riêng em thì hãy cho một chút quyền cho em sống với em. Thì con cứ nói thẳng nói thật vậy thôi, thì đâu người nào cũng có quyền sống bình đẳng mà, cho nên không ép buộc. Thưa thầy, đó là cái vấn đề mà tu tập để sống một người thiện thì con thấy cái vấn đề ăn thịt chúng sanh cũng như đôi khi nó cũng chưa có thể làm gây tác hại xã hội bằng những cái tội khác, cho nên là đôi khi là con chống bán những cái tội khác của những người tu thiện ra thì có những sự xung đột rất là gay gắt. Cho nên trong khi con nghĩ là hay là mình đã làm cái việc đó tới đó và mình đã hết tình chịu rồi, đôi khi là nếu mà đi mà đi thì cũng giống như là trốn đi thì là cái điều này cũng không được, không được. Cũng giống như là mình vô đây thầy giảng theo một nữa mình chưa hoàn thành nhiệm vụ thì như vậy, chỉ hỏi là cái người cố tình không giác ngộ thì cái nhiệm vụ này tới khi nào mình mới hoàn thành? Không, để thầy dạy cho con có rất rõ là con được. Bây giờ con chỉ có cái lời nói thôi, còn họ nghe không nghe đó là quyền con. Nhân quả con đang, con hiểu cái nghe không nghe là nhân quả. Con có cái nhiệm vụ, cái trọng trách của con là đạo đức, con chỉ dạy thôi, con chỉ nói thôi. Còn nghe không nghe thôi, con cũng buồn phiền, không gì hết hoàn toàn. Cái vấn đề này con cũng giải thích để cho gia đình chồng con hiểu, mà nó không hiểu, nó lý luận nó cãi cọ thôi, hoàn toàn mình không cãi, mình không tranh hơn thua. Mình có cái tật hay tranh hơn thua, cho nên đó là cái sai. Mình chỉ nói rồi thôi, ai nói hơn thì nói, ai làm gì được, không phải. Nhưng cái sống của con chỉ giữ làm sao sống cho đúng năm giới luật của Phật thôi. Không nhiều bây giờ, ví dụ như bây giờ cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu, mà chồng con uống rượu, nó bài bạc mà chứ con cũng nói. Đó là cái nhiệm vụ của con đó. Còn nghe hay không nghe là quyền của chồng con, chứ con không có rầy rà, rằng đi gì hết. Chỉ nói thôi, rồi coi như là nhiệm vụ của con xong, con ăn vui cho chính con, còn có gì đó mà để làm cho anh con nào. Và cuối cùng nó sẽ dẫn dắt chồng con sẽ trở thành tốt. Cái thiện pháp này nó chuyển biến, nó ngầm nó chuyển biến, chứ không thể con nói cái nó nghe liền đâu, không phải. Nó làm thay đổi. Lần được đó người ta sáng suốt rồi, người ta thấy con sao mà nói mà làm, nói mà làm. Và đồng thời hôm nay nó thay đổi kỳ cục, không còn cả cằn nhằn, không còn cãi cọ, không còn lý luận nữa. Vợ mình nay nó tốt kỳ cục. Lúc bây giờ đó, chính những cái đó mà người ta thấy con cái tốt của con đó là con đã nhiếp phục họ được. Con cố gắng làm được những điều này là con đã nhiếp phục được gia đình. Hả? Sao con còn hỏi anh đi nữa con? Thầy còn có trai. Thôi cảm ơn mấy con. Thôi về nghỉ con.